Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 95, lại đến kho sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mua sắm sao, ta không thành vấn đề, các ngươi thế nào? Winslet quay đầu nhìn xem Himari cùng Akame, về phần Stanichia, hiện tại không có ở đây. Mua sắm, như vậy ta cũng đi, cũng lâu rồi không đi mua sắm. Himari gật đầu đáp ứng. Đi mua sắm có ăn sao? Akame chớp chớp hai mắt nhìn xem đám người. Người có thể hay không đừng mãi nghĩ đến ăn a. Akame quả nhiên là bị Yuto dưỡng phế đi, ngươi thật là Nai Red lợi hại nhất sát thủ sao? Đương nhiên là có a, dù sao trung tâm mua sắm bên trong cũng sẽ không thiếu chỗ ăn uống. Winslet bất đắc dĩ nói, như vậy ta cũng đi. Akame mặt không biểu tình nói, ta không đi, nhàm chán, còn không bằng ở trong nhà chơi game đâu. Gabriel không chút do dự từ chối. Là một cái trạch nàng tự nhiên là kháng cự việc đến nơi đông người, thậm chí là nhà cũng không muốn bước ra ngoài, cho nên đối với loại này mua sắm hoàn toàn không hứng thú. Không được, ngươi nhất định phải đi cùng a, Gab. Chan, Vinet nghe vậy lập tức bác bỏ đối phương. Không sai không sai, dù sao sắp tới cũng là một đoạn thời gian không gặp, cho nên nhất định phải tranh thủ cùng nhau đi chơi cùng nhau. Rất Winslet gật đầu tán đồng Vinet lời nói. Được rồi, Gabriel thở dài, nàng còn có thể làm gì, tại Vinet cùng Winslet hai người lên tiếng, nàng có phản đối cũng vô dụng. Còn ngươi thì sao, Yuto, ngươi có kế hoạch gì hay không? Vinet nhìn Yuto hỏi, ngày mai mà nói ta có việc phải lên kho sách cho nên không tham gia vào các ngươi nữ sinh nhóm hoạt động. Bất quá nếu như đi mua sắm mà nói, vậy thì mang theo Akoa tốt nhất nên uốn nắn nàng tính cách một chút. Yuto lắc đầu nhàn nhạt nói. Không thành vấn đề, để ta gửi tin cho nàng. Winslet gật đầu nói, sau đó Winslet quay sang nhìn cô đơn lẻ loi một mình Yukino, lên tiếng hỏi. Yukino-sita đồng học muốn cùng chúng ta đi mua sắm sao? Ta sao? Nghe được Winslet lời nói, Yukino-sita Yukino không khỏi giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Nàng không nghĩ tới Winslet đột nhiên sẽ mời nàng. Không sai, càng đông càng vui a. Winslet khẽ cười gật đầu. Nghe vậy Yukino-sita Yukino thần sắc có chút do dự, không biết có hay không nên đáp ứng, dù sao quan hệ của các nàng cũng không mấy thân thiết. Winslet là lớp trưởng, cho nên cũng có mấy lần cùng nàng nói chuyện cũng không hơn. Cùng các nàng đi thôi Yukino-sita, dù sao ngày mai ngươi cũng không có kế hoạch gì, không phải sao? Yuto nhìn nàng cười nói, tốt a, sau cùng Yukino-sita Yukino vẫn là đáp ứng. Nơi này vòng tròn bên trong, mỗi người đều dễ nói chuyện chung đụng, hơn nữa mỗi cái đều là người hiền lành, cho nên Yukino-sita Yukino cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng cái gì. Hắn tin tưởng tại Winslet cùng Vinet thiện lương bên dưới có thể đem tuyết sơn hòa tan. Qua ngày hôm sau, Yuto liền lên đường đi tới Shizunagawa kho sách. Cũng không phải là lần đầu tiên đến, vừa đi tới nơi này, Yuto trực tiếp tìm được Sonoko Machida. Bất quá Sonoko Machida còn không có gặp được Yuto liền nhìn thấy người quen ở văn phòng của nàng. Học tỷ, hôm nay người cũng có việc đến kho sách sao? Yuto nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha dò hỏi, là người Aku 2. Kun, Kasumi Gaoka Utaha nhìn thấy Yuto khẽ cười đáp, sau đó nàng lại nói, hôm nay Sonoko nói có chuyện quan trọng cho nên kêu ta tới. Vậy a, cũng giống như ta. Nói xong, Yuto liền ngồi xuống Kasumi Gaoka Utaha bên cạnh. Kuhai, Kun, ngươi rốt cuộc cũng muốn đối với ta ra tay rồi sao? Nhìn xem Yuto ngồi xuống mình bên cạnh Kasumi Gaoka Utaha không nhịn được trêu chọc lên. Không sai không sai, ai biểu học tỷ xinh đẹp như vậy, làm ta không thể nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuto cũng không chịu thua đáp lại. Ngươi đây là đối với ta thổ lộ sao? Kasumi Gaoka Utaha đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, miệng sừng phát họa một vòng như có như không nụ cười, dù sao nữ sinh đều là ưa thích được tán dương. Cái này còn tùy học tỷ ý nghĩ như thế nào đâu. Yuto nhún vai nói, hắn chỉ nói ra sự thật mà thôi. Cô hai, Kun, ngươi nói như vậy rất không thân sĩ đâu. Ta chưa từng nói mình là thân sĩ. Tại Yuto cùng Kasumi Gaoka Utaha trò chuyện một lúc xong, Sonoko Machida liền đi vào trong văn phòng. Sonoko Machida nhìn xem hai người vui vẻ nói chuyện sau đó, lộ ra một tia biểu tình nghiền ngẫm. Xem ra, giữa các ngươi quan hệ thế nhưng là muốn so trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn a. Sonoko tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta chỉ là đồng học, chính xác mà nói là học tỷ cùng học đệ quan hệ. Yuto bình thản nói, Sonoko biên tập ngươi cũng không nên nói bậy a. Utaha cũng cho Sonoko Machida một cái liếc mắt, mặc dù như thế, bất quá vẫn là rất thẹn thùng. Ta hiểu, ta hiểu. Sonoko Machida một bộ ta hiểu biểu lộ trên mặt đầy ý cười. Sonoko tỷ tỷ, hôm nay ngươi tâm trạng rất là không tệ a, có chuyện gì vui sao? Yuto nghi hoặc hỏi, ta là sắp thăng làm chủ biên, cho nên cao hứng mà thôi. Sonoko Machida vui vẻ cười nói, nguyên lai là dạng này a, như vậy chúc mừng, Sonoko biên tập. Yuto chúc mừng đạo, chúc mừng ngươi, Sonoko biên tập sau này chắc phải sửa lại xưng hô. Kasumi Gaoka Utaha cũng chúc mừng nói, sau này ngươi có thể giống như Yuto, gọi ta là Sonoko tỷ tỷ a, tốt, Sonoko tỷ tỷ. Ha ha ha ha ha, cái này cũng may mắn mà có các ngươi a, nếu không phải là tác phẩm của các ngươi giúp ta một tay, nếu không ta đoán chừng còn muốn có một đoạn thời gian mới có thể thăng chức làm chủ biên đâu. Cho nên cơm tối có cái gì muốn ăn, nói thẳng, ta mời khách. Sonoko Machida hào sảng nói, đây chính là ngươi nói, ta hôm nay ngược lại thật ra muốn ăn ngươi một miếng thịt lớn. Kasumi Gaoka Utaha hai mắt lập tức liền sáng lên, cứ việc tới, đảm bảo ngươi no bụng. Sonoko Machida cười nói, cách chương.